Thập Phương Võ Thánh, chương 645 tương lai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa lạ kia trang phục phòng hộ, mang theo ngụy hợp tại màn ánh sáng màu tím bên tường duyên xoay chuyển vài vòng, rất mau tìm đến một cái trước đó liền tồn tại hình tam giác lỗ hổng, hai người một trước một sau theo cái kia lỗ hổng bên trong đi ra hô. Vừa đi ra khỏi màu tím bức tường ánh sáng, ngụy hợp liền cảm giác được trước mắt kính bảo hộ hoàn toàn mơ hồ. Có vô số rối loạn cho bụi hình dáng đồ vật va chạm đến hắn trên gương mặt. Không phải lúc trước loại kia hoạt tính bào tử, mà là thuần túy mang theo cực cao phóng xạ ô nhiễm bụi trần. Không có sự sống bụi trần, cùng trước đó tại màn hình thu hình lại bên trên thấy khác biệt, ngụy hợp lúc này trước mắt hiện ra hết thảy, đều là một mảnh bụi bẩn bão cát. Hắn nỗ lực cố gắng thông qua thị lực thấy mấy mét bên ngoài càng xa khu vực. Nhưng không làm nên chuyện gì, chung quanh hết thảy đều là màu xám bão cát. Cái gì cũng nhìn không thấy, trong lỗ tai cũng tất cả đều là tiếng gió vù vù. Trang phục phòng hộ phía sau bắn ra một cây dây nhỏ, hắn đem dây nhỏ kết nối tại ngụy hợp trên tay. Không muốn buông ra, mặc dù không biết ngươi vẫn là cái nào chỗ tránh nạn, nhưng nếu gặp vậy liền đi theo ta. Người kia trầm giọng nói rõ lý do, ngụy hợp gật gật đầu, hắn một thân thực lực còn không biết tại đây bên trong tính là gì cấp độ. Dứt khoát trước hiểu một phiên lại nói. Hai người một trước một sau, hết sức mau rời đi màu tím bức tường ánh sáng. Cái kia to lớn bức tường ánh sáng ở phía sau dần dần biến mất tại vần đục bụi trần gió bên trong. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp cúi đầu nhìn một chút mặt đất, trên mặt đất là giống trên mặt đất đen kịt đất đai, tình cờ có nhiều chỗ lộ ra một chút vết rỉ loang lổ kim loại tạo vật. Chúng nó ngổn ngang lộn xộn, tựa như rất nhiều bị chôn sống thân thể, tại nỗ lực đi lên duỗi ra hai tay. Đúng rồi, ngươi tên gì? Đằng trước người kia đột nhiên hỏi, ta gọi A Tát Mỗ Lôi Đa, Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, tên không sai, rất tốt niệm, A Tát Mỗ cười cười, đúng vậy A, ta cũng cảm thấy cái tên này rất tốt. Ngụy Hợp cười trả lời, khoảng cách màu tím bức tường ánh sáng mấy ngàn cây số bên ngoài. Một tòa tựa như gai nhọn màu đen tháp cao lên, thân tháp ở giữa có rất nhiều tựa như trúc tiết quan sát cửa sổ. Trong suốt cửa sổ ra bên ngoài phóng tích ra màu vàng nhạt nhu hòa ánh sáng. Trong đó tiết 34, cửa sổ chỗ, quảng cáo, một tên đầu chọc không lông mày cao tráng nam con, bưng màu xanh nhạt rượu ly đế cao, đi đến cửa sổ, hướng xuống nhìn xuống. Hắn biểu lộ sốt ruột, trong ánh mắt mơ hồ có biệt khuất cùng tích tụ. Nơi này luân phiên trực ban đơn giản liền là tai họa. Ta làm sao lại muốn đến xin điều đến loại địa phương này trông coi. Vừa nghĩ tới cái kia đáng chết gì hoang tinh đóng giữ tuyên truyền quảng cáo, Khoa Mạc Lạp liền trong lòng nổi giận. Cái gì hoàn cảnh kỳ dị, vô số di tích chờ đợi đào móc hưởng thụ hơn người một bậc vô thượng quyền lợi. Hết thảy đều là gạt người. Hắn lại tới đây thay phiên đi đời trước đóng giữ người, kết quả cẩn thận dò xét một lần về sau, mới phát hiện nơi này, tinh cầu này tất cả đều là bỏ hoang di tích phóng xạ quái vật. Đến mức tinh cầu dân bản địa từng cái dáng dấp lệch ra ba nứt táo, căn bản là không có cách lọt vào trong tầm mắt. Đủ loại phóng xạ bệnh ô nhiễm xuống tới, coi như đẹp hơn nữa thiên sinh lệ chất dài lớn một chút cũng là toàn thân hôi thối. Khoa Mạc Đa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đều tới cũng đừng nghĩ rối loạn chuyện khác, nhiều chú ý một chút di tích phương diện, không muốn lọt mất cái gì. Phía sau một tên tóc bạc đuôi ngựa nam tử, đồng dạng bưng ly đế cao màu xanh lá rượu, vẻ mặt uể oải đến gần tới. Ngươi không cảm thấy nơi này cuộc sống như vậy, rất bình tĩnh sao? Có thể khiến người ta không tự chủ loại bỏ trong lòng táo bạo. Ta càng phát giác điều nhiệm nơi này là kiện lựa chọn tốt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Khoa Mạc Lạp tức giận nói. Di tích phương diện, nếu không phải trăm năm trước nơi này ẩn hiện qua ô nhiễm thú tung tích, phía trên cũng không đến mức điều động đặc biệt tiểu đội tới đóng giữ. Bất quá đã nhiều năm như vậy, những cái kia di tích đều vơ vét không biết bao nhiêu lần. Có thể tìm tới đã sớm lật hết, không có gì vật hữu dụng. Ô nhiễm thú rất nhiều, nhưng trăm năm trước lần kia cái kia vài đầu ô nhiễm thú đã đạt đến bình xét cấp bậc phóng xạ cường độ rất cao. Nếu không phải cuối cùng có ánh sáng chiếu thực thể xuất động, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể tóm lấy. Đuôi ngựa thanh niên nụ cười trên mặt thu lại thản nhiên nói. Vậy thì thế nào, cuối cùng còn không phải xảy ra chuyện. Ha ha, Khoa Mạc Lạp cười lạnh, phóng xạ đẳng cấp đi đến chiếu sáng cấp ô nhiễm thú, thậm chí có thể không cần bao trùm cách ly tầng, thân thể tại bên ngoài ác liệt đến cực điểm phóng xạ hoàn cảnh thời gian ngắn sinh tồn. Cường đại như vậy ô nhiễm thú, nếu như có thể bắt được tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Xảy ra chuyện đó là coi là chuyện khác, nhưng lúc đó vẫn là đưa tới không ít ngấp nghé. Vốn cho là viên tinh cầu này ô nhiễm thú đều đã bắt xong, không nghĩ tới lại xuất hiện vài đầu. Đuôi ngựa thanh niên cười nói, nếu như chúng ta cũng có thể bắt được một lượng đầu, đến lúc đó trở về nhất định có thể đổi lấy không ít công huân, đến lúc đó ngươi cũng có thể xin rút ngắn đóng giữ niên hạn. Một lần đóng giữ không được thấp hơn 100 năm, đây là đế quốc vạn năm không đổi quy củ. Tít tít tít, bỗng nhiên một hồi dồn dập bén nhọn tiếng cảnh báo tại trên thân hai người vang lên. Di tích có biến, Khoa Mạc Lạp vừa mới còn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lúc này nghe được thanh âm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tranh thủ thời gian cấp tốc từ sau eo lấy người tiếp theo cúc áo một dạng màu bạc kim loại mảnh nhỏ. Hắn đè xuống mảnh nhỏ, lập tức trước mắt tự động hiển hiện màn sáng, đó là chỉ có chính hắn có thể thấy cá nhân biểu hiện đầu cuối. Màn sáng bên trên, cho thấy mấy ngàn cây số bên ngoài, một chỗ di tích phát sinh kịch liệt phóng xạ gợn sóng. Điều ra ba động đồ, Khoa Mạc Lạp cao mày nói. Trước mắt hắn màn ánh sáng bên trên, lập tức bắn ra một mảnh cực kỳ phức tạp đường cong cầu gợn sóng. Đủ loại hàm số tham số đánh dấu, khắp nơi đều là từng tầng một đồ hình hình sóng tầng tầng lớp lớp, phân thuộc khác biệt nhãn hiệu. Chỉ có trong nháy mắt bùng nổ, phóng xạ chỉ số lên cao về sau, lập tức lại ngã xuống. Cùng năm đó ô nhiễm thú xuất hiện trước khi chép một dạng. Hắn hơi có chút mong đợi, phái người đi xem một chút, một bên đuôi ngựa thanh niên trầm giọng hỏi. Không bình thường cao năng phóng xạ gợn sóng cũng không nhất định liền là ô nhiễm thú xuất hiện. Cũng có thể là bình thường phóng xạ thủy triều chập trùng. Còn không đến mức hai người bọn họ tự mình xuất động. Có khả năng, Khoa Mạc Lạp gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đóng giữ bên này khu vực dưới tay cũng có hai chi hành động lực vẫn được thực thể bọc thép tiểu đội. Đây cũng là có thể điều khiển phóng xạ đẳng cấp đi đến chiếu sáng cấp thực thể ưu đãi một trong. Đầy trời cắt bụi bên trong, Ngụy Hợp đi theo đằng trước cái kia A Tát Mỗ, đi suốt mười mấy cây số. Cuối cùng đi vào một chỗ hơi hơi nhô lên màu xám đồi núi trước mặt. Trung quanh toàn là liên miên chập trùng màu đen màu xám cồn cát mà trước mắt này tòa cồn cát cùng còn lại nhìn qua tựa hồ có chút điểm khác biệt. Còn lại cồn cát đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít theo gió cát quét hơi hơi lưu động biến hình. Nhưng này một tòa khác biệt, nó một mực cố định tại chỗ, không nhúc nhích. Đến, nơi này là gần nhất số 5 chỗ tránh nạn, bất quá so với chỗ tránh nạn xưng hô thế này, chúng ta càng ưa thích gọi nó. Ẩn thành, A Tát Mỗ quay đầu cười nói, Ẩn thành sao, Ngụy Hợp nhìn về phía trước cồn cát như có điều suy nghĩ. Bá, đột nhiên, cồn cát một bên cắt mịn sụp đổ, lọt mất lộ ra một cái cao cỡ một người hình bầu dục lối đi. Đi thôi, A Tát Mỗ dùng đường lôi kéo Ngụy Hợp thẳng hướng đi cái lối đi kia. Ngụy Hợp đề cao cảnh giác đi theo A Tát Mỗ đi vào lối đi. Bên trong lối đi sườn là một mảnh sáng ngời màu trắng bạc đỉnh đầu có từng khối hình vuông màu trắng chiếu sáng tấm, phóng thích nhu hòa bạch quang. Trung quanh toàn bộ đều là màu bạc kim loại, dưới chân là có thể lọt mất trên thân cắt bụi kim loại lưới võng. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ chung quanh, huyết nhục của hắn võ đạo bây giờ đã sắp muốn đạt tới toàn bộ máu thịt hóa trình độ. Mà toàn bộ máu thịt hóa cần thời gian dài hơn chuyển hóa. Thời gian này ít nhất còn muốn mấy chục năm tương đương dài đằng đẵng. Nhưng nếu như có thể tại đây bên trong tìm tới một chút gia tốc biện pháp, liền có thể khiến cho hắn sớm tiến vào cảnh giới tông sư. Đến lúc đó thân thể cùng tinh thần đều tiến vào tông sư, mới có thể tìm được bước kế tiếp đại tông sư phương hướng. Đến hắn cấp độ này, tương lai chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tìm kiếm. Không có người biết rõ như thế nào đột phá đại tông sư, đáp án này, có lẽ chỉ có năm đó Nguyên Đô Tử cùng Ma Đa biết được. Quảng cáo, nhưng bọn hắn không có nói cho bất luận cái gì người, liền đã mất tích tại mịt mờ hư vụ bên trong. Ngụy Hợp không rõ ràng đại tông sư là cái gì cấp độ nhưng hắn suy đoán, nơi này nếu là nghẹt thở tầng, như vậy chỉ cần hắn có thể đi đến thân thể chống lại bên ngoài khí tức ô nhiễm. Chắc hẳn liền có thể đi đến đại tông sư trở lên cấp độ. Dù sao tu vi cao thấp tại chân kình bên trong, vẫn luôn là dùng tự thân đối kháng chân giới tầng cấp để phán đoán. Đi theo A Tát Mỗ đi ở trong đường hầm lúc Ngụy Hợp cũng đang suy tư chính mình hẳn là dùng thân phận gì, diện mạo tới tiếp xúc nơi này bản thổ cư dân. Có khả năng đoán được chính là nơi này tuyệt đối tồn tại có cực kỳ cường đại cá thể. Nó mạnh mẽ vũ lực thậm chí siêu việt đại sư thì cũng rất có thể. Dù sao nơi này là nghẹt thở tầng. Theo trước đó vậy thì thu hình lại xem, liền đại sư thì cũng không thể tại đây bên trong hoành hành, như vậy hắn chút thực lực ấy liền lại càng không cần phải nói. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là che giấu mình đặc thù, dung nhập nơi này, dung nhập dân bản địa bên trong, sau đó âm thầm tìm kiếm có thể làm cho mình không ngừng mạnh lên chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp có cái này tự tin, trên người hắn phá cảnh châu, khiến cho hắn có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới sinh tồn đến tốt hơn lòng tin. Hai người vừa đi, một bên có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Nơi này nói là ẩn thành, trên thực tế thường trú nhân khẩu cũng là mấy ngàn người. Trong đó đại bộ phận đều là người nhặt rác, một số ít là thanh lý người. Còn lại người bình thường nhiều là dựa vào thủ công cây trồng buôn bán còn sống sót. A Tát Mỗ giới thiệu nói, phóng xạ châm đại khái 15 khắc lệnh một nhánh, chính ngươi nhìn một chút ngươi cần mấy chi. Ta trước đó nhặt một đống ô nhiễm thú máu thịt, hẳn là để ý bán không ít tiền. Nhưng loại thịt đến tranh thủ thời gian cầm đi xử lý nhà máy xử lý, bằng không thì phóng xạ quá nồng, rất nhanh sẽ để cho chất thịt hủ hóa như thế liền. Trên người của ta không có tiền, Ngụy Hợp bỗng nhiên xen vào nói. A Tát Mỗ bước chân dừng lại, trầm mặc xuống, quay đầu lại nhìn xem Ngụy Hợp. Hắn không nói gì, chỉ là xuyên thấu qua kính bảo hộ, có thể thấy trên mặt hắn lộ ra rõ ràng kinh ngạc chi ý, phóng xạ châm là sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này, tất cả mọi người nhất định sinh tồn phẩm. Không có phóng xạ châm, không ai có thể tại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn một tháng. Mà phóng xạ châm giá tiền cũng tương đương tiện nghi, coi như người bình thường, một tháng nghiêm túc lấy ra công sống, cũng có thể mua được mười mấy chi phóng xạ châm. Bình thường một nhánh bình thường phóng xạ châm liền có thể khiến người ta một tháng bình yên vô sự. Có thể hiện tại, cái này Ngụy Hợp thế mà liền phóng xạ châm cũng mua không nổi. Khó trách, A Tát Mỗ trong lòng hiểu rõ, khó trách hắn xem hiểu Ngụy Hợp lúc trên thân người này phóng xạ chỉ tiêu cao như vậy. Khó trách hắn một mực yên lặng, không nói lời nào. Khó trách hắn trên người trang phục phòng hộ cổ xưa như vậy, thoạt nhìn như là vài thập niên trước lão phiên bản loại. Khó trách hắn sẽ một thân một mình, vũ khí gì cũng không, phòng hộ cũng là nhất cũ loại hình, liền dám vọt tới vào sâu như vậy di tích thăm dò. Nguyên lai, hắn đã gian nan đến nước này rồi hả? Cách chương.